Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, thật là lớn một cây. Nếu như có kiếp sau, phải làm một thân cây, đứng thành vĩnh hằng, không có vui buồn tư thế, một nửa ở trong bụi đất an tường, một nửa ở trong gió tung bay, một nửa chiếu xuống âm lương, một nửa tắm dương quang. Đường Mục Bắc ở tâm lý nói thầm này thủ đã từng rất thích thơ. Mà bây giờ tâm tình của hắn là tan vỡ, bởi vì hắn mẹ nó thật là một thân cây. Ở nơi này chàng thể nghiệm thụ sinh chung, hắn đã yên lặng vượt qua tam ngày. Đệ nhất thiên, hắn đang suy tư nhân sinh. Ngày thứ hai, hắn tiếp tục suy nghĩ nhân sinh. Mà ngày thứ ba, hắn bắt đầu muốn mình ban đầu tại sao không đi cầm ngoài ra một viên nhìn rất lớn hột đây. Tại sao mình nếu muốn không mở, một đầu đâm vào làm một thân cây, làm một đại thụ, thật không tốt chơi đùa. Thật, nhất là nó chân chính linh hồn còn thuộc về trong u mê. Không có gì hỉ nộ ai nhạc, nếu là có thái dương, nó phải cố gắng mở rộng chi điều đi hấp thu dương quang. Nếu là trời mưa, nó liền tận lực dùng nhánh cây tre đỡ cư ngụ ở trên thân cây tay mơ môn. Cùng lúc đó, cây to này còn bất cứ thời khắc nào xa hơn dưới đất cắm rễ, để hấp thu càng nhiều dinh dưỡng, mà sự cây này sản sinh ra linh trí tới nguyên nhân căn bản. Là nó dưới chân sâu trong lòng đất, có một mảnh mỏ linh thạch, thiên thiên bị linh khí nồng nặc làm dịu. Một thân cây do hướng nội ngoại phát sinh chất biến hóa. Nhưng dù cho như thế, Đường Mục Bắc vẫn cảm thấy rất buồn chán. Lúc trước thể nghiệm dịch dược nhân sinh, dầu gì còn có thể nhìn một chút thư, thậm chí ai bị đánh. Bây giờ coi như một cây đại thụ, hắn chỉ có thể yên lặng đứng, lắc lắc thoáng qua chi điều, loại sự tình này cũng không chen được thủ. Thời gian liền một tí tẹo như thế đi qua. 2 năm sau này, Đường Mục Bắc đã tại tâm lý đem chính mình học qua pháp thuật phù văn, mặc vác vô số lần. Này cây đại thụ kinh quá thời gian 2 năm sinh trưởng lớn hơn càng tươi tốt rồi. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, to trên cây đại thụ khô lại dần dần sinh trưởng ra một cái hốc cây tới. Giống như là khi còn bé nhìn cố sự bên trong sách, hoàng đế dài lừa lỗ tai. Bí mật hốc cây như thế. Cái này hốc cây càng ngày càng nổi bật. Rốt cuộc có một ngày, luôn là tới dưới cây lớn đọc sách thiếu nữ xinh đẹp không nhịn được hướng về phía bí mật hốc cây. Nói cái chính mình giấu ở đáy lòng đã lâu bí mật, đại thụ ca ca. Ta lặng lẽ nói cho ngươi biết yêu. Thực ra ta đã tìm được đi thông cái thế giới kia lối đi bí mật rồi. Ngay tại nhà ta thư phòng phía dưới. Nhưng là, không biết tại sao cha không chịu đem cái này sự tình nói cho ta biết. Khả năng hắn cảm thấy ta còn không có thực lực vào đi thôi. Cho nên, ta đều có đang cố gắng học tập. Một ngày nào đó, ta muốn giống như ca ca ưu tú, đi đến cái thế giới kia. Đường Mục Bắc, thật giống như có chút ý tứ hay. Mặc dù không biết vị này thiếu nữ xinh đẹp nói cái gì lối đi cái gì thế giới. Nhưng nghe đứng lên giống như rất lợi hại dáng vẻ. Lại tiếp sau đó trong cuộc sống, thông qua vị này thiếu nữ xinh đẹp hướng hốc cây bày tỏ. Đường Mục Bắc từ từ vuốt thuận đi một tí tình tiết. Thiếu nữ xinh đẹp xuất thân danh môn thế gia, với rất nhiều bên trong viết không sai biệt lắm. Anh nàng từ nhỏ đã là một thiên tài. Sau đó có một ngày, hắn tự nói với mình muội muội. Ở trên thế giới này có thông hướng ngoài ra thế giới bí mật đường hầm. Chỉ cần tìm được những thông đạo này, liền có thể đang nắm trong tay không gian chi lực trước. Thực hiện hướng những thế giới khác nhảy khả năng. Sau đó, thiếu nữ xinh đẹp ca ca liền mất tích. Từ nay lại cũng không xuất hiện qua. Nhưng nàng cha đối với chuyện này biểu hiện rất bình tĩnh. Đưa tới thiếu nữ xinh đẹp chú ý. Rốt cuộc có một ngày, nàng trong lúc vô tình phát hiện coi như tộc trưởng cha thư phòng hạ. Có một bí mật đường hầm, Mặc dù biết những thứ này bát quái không có quan hệ gì với chính mình. Chán đến chết Đường Mục Bắc như cũ nghe nồng nhiệt. Có bát quái có thể nghe. So với yên lặng đâm làm một thân cây có ý tứ nhiều. Từ từ, càng ngày càng nhiều người đến hướng trong thụ động nhổ nước bọt bí mật. Đường Mục Bắc ở những lời này chung cũng vuốt đi ra rất nhiều hữu dụng tình báo. Cái này thể nghiệm thụ sinh thế giới. Cũng không phải là hiện thế. Nơi này gọi là thế giới khởi nguyên. Sinh tồn ở nơi này lúc này mọi người không có linh căn nhất thuyết. Bọn họ đều có thể tu hành. Chỉ là tư chất cùng thiên phú sẽ có gia tộc di truyền. Cho nên tầng dưới chót tu sĩ rất khó đột phá giai cấp quan hệ. Mà thiếu nữ xinh đẹp gia tộc trưởng thư phòng hạ bí mật đường hầm. Chính là thông hướng một cái u ám chỗ. Cũng không biết nơi đó rốt cuộc có cái gì hấp dẫn người địa phương. Ngược lại thiếu nữ xinh đẹp một lòng muốn đề cao cảnh giới. Sau đó nhảy vào đi tìm ca ca. Khả năng đem nàng cố sự đơn độc viết ra chính là một bộ đi. Thời gian ngay tại buồn chán chung từ từ chạy đi. Nhất niên trôi qua, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm, cho đến cuối cùng. Đường Mục Bắc cũng đếm không hết chính mình kết quả đứng ở chỗ này bao lâu. Đến tột cùng là 400 năm hay lại là 500 năm? Đương nhiên rồi, coi như bí mật hốc cây tái thể. Trong những năm này hắn nghe qua quá nhiều bí mật. Có máu chó câu chuyện tình yêu. Có tranh đoạt gia sản âm mưu quỷ kế. Càng nhiều chính là tâm tình tiêu cực khơi thông. Mỗi người đều đưa đáy lòng dơ bẩn nhất lời nói dùng ngôn ngữ nhìn về phía cái này hốc cây. Cuối cùng phát tiết xong tất vẻ mặt tươi cười rời đi. Theo loại này tâm tình tiêu cực càng nghe càng nhiều. Đường Mục Bắc phát hiện này cây đại thụ tâm tình bắt đầu càng ngày càng thấp lạc. Nó rất không vui, cảm thấy gánh vác những thứ này không thuộc về mình tâm tình quá thống khổ rồi. Cho tới có đoạn thời gian. Đại thụ lá cây đều bắt đầu biến thành màu đen. Cũng còn khá. Rễ cây dưới có sung túc linh khí tư dưỡng. Trợ giúp đại thụ đối kháng tâm tình tiêu cực. Đường Mục Bắc suy đoán. Cây to này cuối cùng đắc đạo tu thành sau này. Mới đưa đoạn này nghĩ lại mà kinh chuyện cũ ném đi. Nhưng hắn cảm thấy với dịch dược so sánh. Cây này cũng quá thủy tinh tâm điểm. Nhìn một chút nhân ra dịch dược. Thiên thiên ai roi đó mới kêu thảm đây. Người mẹ nó chính là nghe nhiều bát quái. Vô tội bị mắng liền nghĩ lại mà kinh. Cũng không biết phần này đạo tâm là thế nào kiên định đi xuống. Ngay tại hắn yên lặng khinh bỉ đại thụ thời điểm. Ác quỷ câu lạc bộ đại sảnh bên ghế salon thượng vây quanh một đám ác quỷ. Mục chủ tiệm ngủ một ngày. Không phải là xảy ra chuyện gì chứ. Sắc mặt của Giang Viễn Chu lo âu. Đào nương cảm giác một lát sau lắc đầu nói. Mục chủ tiệm tâm tình rất ổn định. Tình trạng cơ thể rất tốt đẹp. Cũng không ném hồn chán nản cái gì. Cũng không quan hệ. Anh niên thở dài. Nhưng là chúng ta buổi lễ khai trương nhanh muốn bắt đầu đâu rồi. Làm sao bây giờ? Cũng để cho để cho. Cũng để cho để cho. Trận linh tiểu bạch vi thở hổn hển, kêu lên một con đường đến, tay nó bên trong bưng một cái bồn lớn đáy băng khối nước lạnh hướng Đường Mục Bắc trên mặt khoa tay. Múa chân một cái, trên tivi không cũng như vậy diễn sao? Nước lạnh tạt một cái lập tức liền tỉnh, vô đồng trừng mắt cẩu đái chốc lát, lẩm bẩm nói, vậy ngươi nhất định lập tức cái mông nở hoa. Hơn nữa còn là muôn tía nghìn hồng cái loại này mở pháp. Anh niên sau đó tiếp nối. Túc Dương bá bình chân như vại đạo. Xem ra chúng ta mục chủ tiệm là trong ngày thường làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm quá mệt. Mỏi, rời đi chàng còn có thời gian bao lâu? Không được ta đem người chủ trì lời kịch cho các ngươi sửa đổi một chút. Để cho mục chủ tiệm ngủ thêm một hồi nhi. Đông Linh nhất thời phun ra một cái thủy đến. Con đồi, ta thật muốn vác bất quá. Vậy hay là nghĩ biện pháp đánh thức đi. Anh niên nhìn một cái chính mình lời kịch. Lại mẹ nó đổi sắp biến thành bầy miệng tương thanh. lúc mấu chốt, nên ta vác nồi hiệp ra sân. Quỷ cho đám truyền tới một thanh âm trầm thấp. Bầy quỷ quay đầu nhìn lại, lại là Lương Sinh, liền chỉ dùng của mình thương mệnh tại gây cười cái kia. Xem ta một chiêu kim la sao sơn, nhất định có thể đem mục chủ tiệm đánh thức. Tay nó bên trong sách một hồi biểu diễn phải dùng đạo cụ. Là một phá nắp nồi tử độ lại la. Tiểu Bạch Vi bĩu môi một cái đạo. Người món đồ kia có thể có ta đây một chậu nước đá ra sức. Nếu không, chúng ta cho mục chủ tiệm rút lui ghế salon chứ. Vô Đồng đột nhiên đề nghị đạo. Lăng Vân Kiếm bây giờ nhìn không nổi nữa. Các ngươi một đám ngốc quỷ ra cái gì phá chủ ý. Ngươi, đem nước đá buông xuống. Ngươi, ném ngươi phá la. Còn các ngươi nữa mấy cái. Nhấc cái gì ghế salon. Xem ta, mục chủ tiệm đi ngươi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.